Thiên Tuyết, chương 17, góc truyện audio.com. Hồi Thái tử điện hạ, đúng vậy. Tuyết Thiên gật đầu. Bối Minh cười sáng lên, kéo ghế người dựa vào Tuyết Thiên, thân thể chỉ còn thiếu chút nữa là chạm vào nhau. Đứa nhỏ này, ha ha ha. Tư Đồ Lạc thấy Bối Minh hứng thú với Tuyết Thiên như thế thoải mái cười ha hả, rốt cục cũng nhìn thấy hài tử này hứng thú thứ khác trừ bỏ võ thuật. Tư Đồ Lạc nở nụ cười, những người khác cười không nổi, Tư Đồ Lạc không biết chuyện Tuyết Thiên và Hách Lăng, người khác yên lặng nhìn về phía Hách Lăng ngồi ở một bên, Hách Lăng một đôi mắt sắc bén chừng Bối Minh, hận không thể cầm cái chén trong tay bóp nát rồi đem tên thái tử kia ném vào trong ao. Người thích võ thuật không? Ta có thể dạy ngươi. Bối Minh hoàn toàn không cảm nhận được có một đôi mắt ác ý nhìn mình chằm chằm, chỉ lo tán gẫu với Tuyết Thiên. Tuyết Thiên vụng trộm nhìn Hách Lăng ở đối diện, cảm giác được trong ánh mắt Hách Lăng nhìn thái tử lộ ra một hơi thở ác ý, quay người lắc đầu với Bối Minh. Mượn cớ nói bảo bảo đói bụng, đứng dậy ôm Linh Nhi đi đến bên cạnh Tử Lăng, giao Linh Nhi cho Tử Lăng liền thuận thế ngồi bên cạnh. Bối Minh đương nhiên không hiểu ý, lại đứng dậy đi đến bên cạnh Tuyết Thiên, làm một chuyện trừ bỏ Tư Đồ Lạc và Hách Lăng mọi người đều hút một ngụm khí lạnh, Bối Minh giữ chặt tay Tuyết Thiên. Đi ta mang ngươi đi dạo chung quanh. Bối Minh cười nói, điện hạ không, không cần, ta ở trong này là được rồi, thái tử điện hạ không cần phí sức. Tuyết Thiên miễn cưỡng cười, muốn rút bàn tay bị Bối Minh nắm về. Tay ngươi hảo nhuyễn, Bối Minh nói, còn nắm tay Tuyết Thiên sờ soạng. Hách Lăng bạo phát bị Tư Đồ Kính Phi bên cạnh đè lại, đối với Hách Lăng lắc đầu. Nơi này là hoàng cung, không được sằng bậy, mặc dù ở trước mặt Tư Đồ Lạc không cần quá câu thúc lễ tiết nhưng cũng không thể lỗ mãng. Hơn nữa Bối Minh là thái tử còn có hoàng hậu và hoàng thái hậu là chỗ dựa. Hách Lăng bực tức đem trà uống một hơi cạn sạch, cánh tay nắm chặt đến run run. Thái tử điện hạ như vậy không được, Tuyết Thiên lại không dám đắc tội thái tử chỉ có thể rút tay trở về, nhưng Bối Minh nắm rất chặt. Bối Minh, không được càn quấy, Tư Đồ Lạc thấy bộ dạng Tuyết Thiên xấu hổ, liền răn dạy Bối Minh một chút. Hoàng Nhi không có càn quấy, phụ hoàng, Bối Minh mang Tuyết Thiên đi dạo. Bối Minh nghĩ Tuyết Thiên là vì phụ hoàng ở đây, cho nên ngại mất mặt. Được rồi, đi thôi. Nếu hoàng thượng đã lên tiếng, Tuyết Thiên nào dám không theo, liền bị Bối Minh kéo đứng lên, lo lắng nhìn Hách Lăng cúi đầu nhìn không thấy biểu tình. Bối Minh kéo Tuyết Thiên ly khai ngự hoa viên, một đường tản bộ trên đường hạ nhân thấy Bối Minh đều hành lễ. Bối Minh vẫn lôi Tuyết Thiên đi về phía trước, Tuyết Thiên cũng không biết thái tử này muốn dẫn mình đi nơi nào. Đến một cái ao nhỏ, Bối Minh mới buông tay Tuyết Thiên ra. Tuyết Thiên xoa xoa cổ tay bị nắm có chút đau, thực xin lỗi, làm đau ngươi sao? Nhìn Tuyết Thiên xoa cổ tay, Bối Minh mới ý thức được vừa rồi rất dùng sức, Tuyết Thiên có thể là bị nắm đau, trong lòng vạn phần ảo não. Không có, Tuyết Thiên cười lắc đầu, ta xem, Bối Minh muốn bắt lấy tay Tuyết Thiên, Tuyết Thiên nhanh chóng rút tay về cười nói, không sao, thái tử điện hạ không cần quá để ý, gọi ta Bối Minh, ta không thích ngươi gọi ta là thái tử, hoặc là gọi ta là Minh Nhi. Bối Minh không vui nói, này vạn lần không thể, thái tử điện hạ cao quý sao có thể gọi thẳng danh tự được. Góc truyện audio.com, Tuyết Thiên có chút kinh hoàng, ở trước mặt ngươi ta không phải thái tử, ta chính là Bối Minh. Bối Minh nói, điện hạ, không thể nói như vậy, Tuyết Thiên có chút nóng nảy, như thế không ổn, nếu gọi thái tử như thế thì tội này rất lớn. Đây là mệnh lệnh, hiểu chưa? Bối Minh hoặc là Minh Nhi, ngươi chọn một cái. Bối Minh quay đầu lộ ra vẻ khí phách cao cao tại thượng. Thái tử, Tuyết Thiên còn muốn khuyên nhủ y, không có thái tử, mau chọn. Bối Minh có chút tức giận, Bối Minh, Tuyết Thiên đành phải thỏa hiệp, ở đây cũng không có người còn lúc ở trước mặt người khác không thể xưng hô như vậy. Tuyết Thiên không lên tiếng, loại tình huống này chỉ có thể dựa vào thái tử. Tuyết Thiên vì sao lại mỹ như vậy? Bối Minh lấy tay đi sờ mặt Tuyết Thiên. Tuyết Thiên không kịp phòng, vừa bị chạm vào liền chấn kinh, lui về phía sau một bước. Ngươi sợ, Bối Minh không thích phản ứng này của Tuyết Thiên. Không có, Tuyết Thiên khẩu thị tâm phi lắc đầu thật sự đau đầu, sớm biết rằng như vậy sẽ không tới hoàng cung. Ngươi ngày thường thích đi đâu chơi? Nghĩ Tuyết Thiên có thể là sợ hãi, Bối Minh liền rời đề tài từ từ sẽ đến. Tuyết Thiên hiện tại giống như con thỏ nhỏ bị chấn kinh, chỉ còn kém là lạnh run. Tuyết Thiên không thường xuất môn, Tuyết Thiên có vẻ câu nệ. Phụ hoàng nói người đọc vạn quyển sách là một tay viết tự hào. Trước kia phụ hoàng luôn lấy Tuyết Thiên so sánh với mình, nói Tuyết Thiên trời sinh nhu thuận, không giống mình cả ngày động đao động thương, khi đó không thích Tuyết Thiên, bởi vì phụ hoàng luôn mở miệng là một Tuyết Thiên, ngậm miệng là một Tuyết Thiên. Từ khi nghe nhị hoàng thúc kể chuyện xưa, mới bắt đầu hứng thú với Tuyết Thiên, hôm nay vừa thấy, phát hiện bản thân càng thích Tuyết Thiên. Hoàng thượng nâng đỡ chính là vì nhàn không có việc gì làm nên đọc sách viết tự. Không bằng ngươi tiến cung làm sư phó của ta, dạy ta đọc sách đi. cứ như vậy về sau liền có thể mỗi ngày nhìn thấy Tuyết Thiên, mỗi ngày cùng Tuyết Thiên ở một chỗ. Thái tử nói đùa, Tuyết Thiên tài sơ học thiền, làm sao có tư cách chỉ dạy thái tử. Tuyết Thiên hoảng, nếu việc này bị định ra kia chẳng phải là về sau mỗi ngày phải tiến cung, Hách Lăng sẽ nháo mất trời. Ta nói ngươi có tư cách là có tư cách, việc này đã quyết định rồi, chút nữa ta sẽ nói cho phụ hoàng, ông ấy cũng sẽ đáp ứng. Việc này phụ hoàng đương nhiên sẽ đáp ứng, mỗi ngày bức mình viết tự đọc sách đều bức không được, hiện tại mình chủ động muốn học phụ hoàng còn không nhạc khai hoa. Đang lúc Tuyết Thiên muốn nói cự tuyệt, một tiểu thái giám vội vàng chạy lại. Bẩm báo thái tử điện hạ, hoàng thượng muốn thái tử điện hạ và vị tư đồ công tử này lập tức trở về. Tiểu thái giám cúi đầu nói, chuyện gì gấp như vậy, không đi. Bối Minh thật sự là hận không thể đem thái giám này giết chết, đang cùng Tuyết Thiên tán gẫu cao hứng, hắn chạy tới làm cái gì? Hồi thái tử điện hạ, hài tử không ngừng khóc nháo, cần tư đồ công tử trở về gấp. Tiểu thái giám đã nhận ra thái tử mất hứng, chính mình cũng không có biện pháp, đây là mệnh lệnh hoàng thượng. Điện hạ, là tiểu muội Tuyết Thiên, nàng khóc nháo chỉ có ta dỗ được. Tuyết Thiên nghĩ rằng Linh Nhi khóc rất đúng thời điểm, gọi Bối Minh, ta sẽ cùng ngươi trở về. Bối Minh ái muội ghé sát Tuyết Thiên nhẹ giọng nói. Bối Minh, thật sự bị buộc không còn biện pháp, đi thôi, trở về. Bối Minh cười nở hoa. Góc truyện audio.com. Hai người trở lại ngự hoa viên, Linh Nhi vẫn còn khóc nháo, Tuyết Thiên vội vàng đi qua tiếp nhận Linh Nhi ôm vào trong ngực, Linh Nhi lập tức nhu thuận, không khóc không nháo, điều này làm cho Bối Minh thật sự là tán thưởng một phen. Ngồi ở bên cạnh Tư Đồ Lạc, Bối Minh nhìn chằm chằm vào Tuyết Thiên, càng nhìn càng cảm thấy nếu Tuyết Thiên là một nữ nhân thì tốt rồi. Tuyết Thiên ôm Linh Nhi ngồi xuống bên người Hách Lăng, cảm giác trên người Hách Lăng có một cỗ khí lạnh, Hách Lăng nghiêng thân qua ghé sát Tuyết Thiên đùa với Linh Nhi. Ti đối với ngươi làm cái gì? Hách Lăng dùng thanh âm nhỏ nhất hỏi, sau đó lại phóng đại thanh âm đùa với Linh Nhi. Linh Nhi ngoan, Tuyết Thiên không nói chuyện, biết Hách Lăng sinh khí, vẫn là chờ trở về rồi nói sau, nói không rõ ràng không được. Tuyết Thiên bên này càng không nói lời nào, Hách Lăng lại càng cảm giác hắn vừa rồi với thái tử có chuyện, hận không thể hiện tại đem Tuyết Thiên đặt trên giường hào hào trừng phạt ca ca này. Trời cũng không còn sớm, các đại thần đều vào cung chúc mừng sinh thần thái tử, mọi người ai cũng đi đến điện Kim Loan. Trong điện Kim Loan vừa múa vừa hát, hoàng hậu và hoàng thái hậu cũng ngồi ngay ngắn ở trên, các đại thần dâng lên hạ lễ. Thái tử gọi tùy tùng tiếp nhận, mà tầm mắt thái tử luôn chỉ ngắm Tuyết Thiên ngồi bên dưới. Ngươi xem, thái tử bận rộn như vậy còn không quên nhìn ngươi. Hách Lăng uống trà liếc nhìn thái tử rồi châm chọc nói với Tuyết Thiên. Hách Lăng, nói bậy bạ gì đó. Tuyết Thiên nhíu mày khiển trách, ta không có nói bậy, không tin ca ca tự mình xem. Hách Lăng trong lòng rất chua, này cái hoàng cung chó má. Lại gặp phải một tên ngốc thái tử, Tuyết Thiên quay đầu nhìn Bối Minh ở đối diện thấy tầm mắt Tuyết Thiên, liền cười một cái. Tuyết Thiên kích động quay đầu lại, Hách Lăng thật ra đêm này động tác nhỏ này xem ở trong mắt, trong lòng bốc lên một mảnh hỏa lớn hừng hực. Lúc này hấp tấp Hách Lăng không thèm nói với Tuyết Thiên một câu, sau khi thịnh yến kết thúc mọi người đều cáo lui. Hoàng đế ra lệnh, Lưu Tuyết Thiên lại làm sư phó cho thái tử, về sau ăn, mặc ở, đi lại đều ở trong cung, tin tức này làm cho một nhà tư đồ Hách đầy mồ hôi lạnh. Trước mặt còn có một ít đại thần chưa đi, còn có hoàng hậu và hoàng thái hậu cũng không thể cự tuyệt, chỉ có thể đi về trước, ngày mai tư đồ Hách tìm tư đồ Lạc bàn bạc lại. Tuyết Thiên được an bài cách cung điện thái tử không xa, đêm đã khuya Tuyết Thiên ở trong phòng đi qua đi lại, không ổn, thái tử nói làm liền làm, hiện tại thế còn nhốt mình ở hoàng cung, không biết Hách Lăng thế nào, hy vọng y không cần sằng bậy. Ngay lúc Tuyết Thiên lo đến sứt đầu mẻ trán, bên ngoài truyền đến một tiếng thông báo. Thái tử điện hạ đến. Tuyết Thiên vội vàng sửa sang lại y phục chạy tới cửa nghênh đón, Bối Minh đi vào phòng. Tuyết Thiên và vài cung nữ đều hành lễ, các ngươi lui ra, Bối Minh phân phó một tiếng, hạ nhân trái phải đều lui xuống, đóng cửa lại, đêm đã khuya, không biết thái tử đến đây có chuyện gì. Tuyết Thiên cảm giác có chút nguy hiểm, ngươi vì sao còn chưa ngủ, Bối Minh trực tiếp đi vào trong phòng, ngồi vào bên giường hỏi. Suy nghĩ chút chuyện, Tuyết Thiên hồi đáp, bốp, chuyện gì, có thể nói cho ta biết không? Bối Minh chọn mi hỏi, chuyện nhà, không đáng nhắc đến, Tuyết Thiên bắt đầu khẩn trương, đã trễ thế này thái tử còn chạy tới đây làm gì? Đến ngồi bên cạnh ta, Bối Minh vỗ vỗ vị trí bên người nói, góc truyện audio.com, thái tử điện hạ chỉ sợ như vậy không ổn, Tuyết Thiên lui lại phía sau mấy bước, lại gọi thái tử gọi ngươi lại đây ngươi cứ tới, sợ cái gì? Bối Minh cảm giác được Tuyết Thiên sợ hãi, nhưng hắn càng cái dạng này, Bối Minh càng muốn ôm lấy hắn. Tuyết Thiên thế khó xử, gian nan nâng bước chân, ngồi xuống bên người Bối Minh lại vỗ vỗ bên người, ý bảo hắn xích lại đây một chút. Bối Minh cười cười, trực tiếp nâng mông ngồi cạnh Tuyết Thiên. Vừa tới nơi này sẽ có chút không quen, không cần câu nệ, phóng khoáng là được, nếu muốn về nhà ta có thể cho ngươi về nhà. Bối Minh bắt lấy tay Tuyết Thiên nói, tay hắn vừa trắng vừa thon dài, không quá rắn giỏi, bảo dưỡng tốt như vậy, nắm ở trong tay thực mềm mại. Không dám dùng sức, sợ dùng lực sẽ nhiết đau hắn. Cách chương.